Chương 1598, chúng sinh mong muốn. Nếu kính đô đại loạn, chỗ nào đều không cần đi, trông coi thư viện Đoan Mục Tiểu Hồng giật mình. Hiện tại kính đô bốn phía đều là náo động, mỗi thời mỗi khắc đều có người đang chết. Để hắn trông coi thư viện, chỗ nào đều không đi kính cung QNZ liên lạc không được. Hắn làm sao có thể chỉ lưu tại nơi này? Hắn lấy ra cái thứ hai kim sắc cẩm nang. Lão sư nói qua, nếu cái thứ nhất màu bạc cẩm nang làm không được, vậy liền mở ra cái thứ hai kim sắc cẩm nang. Hắn mở ra cái thứ hai kim sắc cẩm nang, bên trong đồng dạng có một tờ giấy, trên tờ giấy viết, nguyên khởi kính cung, từ bằng tâm ý nguyên khởi kính cung Đoan Mục Tiểu Hồng hoang mang lo sợ, kính cung một mực là trong lòng hắn an toàn nhất địa phương. Vì cái gì lão sư nói là nguyên khởi kính cung? Lão sư tất nhiên sớm dự báo lần này đại loạn, tại sao muốn tùy ý nó loạn? Lão sư, ngươi đang suy nghĩ gì? Đoan Mục Tiểu Hồng thu hồi tờ giấy, hắn chỉ là đánh giá chiến thành một đoàn đám người, xác nhận thư viện chiếm cứ ưu thế về sau, hắn rất nhanh liền làm quyết định. Tất nhiên lão sư nói nguyên khởi kính cung, vậy hắn nhất định phải đi kính cung nhìn một chút. Hắn thân thể nhoáng một cái, liền đến tề tử ngã bên người, một trưởng vô ra ngoài, đem tề tử ngã đối thủ trực tiếp trục chết. Hắn đối tề tử ngã nhanh tiếng nói, tề sư đệ, các ngươi trông coi thư viện, ta đi ra ngoài một chuyến, nếu như chuyện gì xảy ra, kịp thời liên hệ ta. Tốt, sư huynh cứ việc đến liền là. Tề tử ngã thở dốc một hơi, no ý giữa các tu sĩ chiến đấu lực phá hoại kinh người, thư viện cực kỳ nhiều phòng ốc nếu là không có phụ trận phòng hộ, đều sụp đổ xuống dưới. Cũng không biết từ nơi nào đi ra như thế nhiều võ giả tu sĩ. Chu Phàm, ngươi đi theo ta. Đoan Mục Tiểu Hồng lại lắc đến Chu Phàm bên người, nhìn xem Chu Phàm một đao đánh chết một cái tu sĩ về sau nói, chúng ta đến kính cung đi xem một chút. Hiện tại thư viện bên này mạnh nhất chiến lực là hắn cùng Chu Phàm. Nếu như kính cung thật ra chuyện gì, nhiều người cũng không nhất định có thể tạo tác dụng, chỉ có cường giả mới có thể lên quyết định tác dụng. Tốt, ta cùng ta ba cái nhi tử nói tiếng. Chu Phàm rút đao vào vỏ, hắn hướng chiến trường về sau chạy đi. Đoan Mục Tiểu Hồng không tiếp tục chờ Chu Phàm, hắn biết rõ Chu Phàm đáp ứng, khẳng định ngay lập tức sẽ đuổi theo. Hắn bay lên, hướng phía đông kính cùng phương hướng mà đi. Chu Phàm thuấn di đem Chu Tiểu Bạch ba cái gọi đến bên người, ba người bọn hắn cùng tiểu muội đều đang trợ giúp giết địch, mà còn hiệu suất rất cao. Tình huống bây giờ rất nguy hiểm, ta muốn đi địa phương càng nguy hiểm, các ngươi lưu tại thư viện, nếu như thực tế tình huống không đúng, vậy liền tự mình nghi ca cờ hờ bảo vệ mình đi trước, rời đi kính đô biết sao? Chu Phàm nói. Chu Tiểu Bạch ba huynh đệ cùng tiểu muội đều là nhẹ gật đầu. Nếu như gặp phải đối phó không được sự tình, dùng truyền âm khí cụ nói cho ta. Chu Phàm đối với mình ba cái nhi tử cùng tiểu muội đều rất yên tâm, hắn ngự phong bay lên. Hắn hiện tại đã là linh niệm cảnh, ngự phong thuật sử dụng, liền tính không bằng trên mặt đất thuấn di, nhưng không chung không có chướng ngại vật, sẽ so trên đất thuấn di phải nhanh một chút. Đến mức mục tiêu trên không quá rõ ràng làm bia ngắm sự tình, càng là không cần sợ hãi, bởi vì không chung một vùng tăm tối, QNZ không quá dễ dàng thấy rõ hắn vị trí, cho dù có người mượn nhờ khí cụ nhìn thấy hắn. Hắn cũng không phải rất sợ hãi, bởi vì hắn đủ mạnh. Chỉ là hắn rất nhanh liền tại không trung lơ lửng, cảnh giới càng cao, tầm nhìn liền càng rõ ràng, chớ nói chi là hắn tiến vào linh niệm cảnh, chỉ cần đem linh niệm phát tán ra, liền xem như trong đêm tối tại khoảng cách nhất định bên trong cũng cùng ban ngày không sai. Hắn trông thấy đại tiên sinh Đoan Mục Tiểu Hồng lơ lửng giữa không trung không nhúc nhích. Đại tiên sinh Đoan Mục Tiểu Hồng trước mặt cách đó không xa lơ lửng một cái hòa thượng. Hòa thượng này người khoác cây bông gòn cà sa cũ nát đánh lên hơn 10 miếng vá, cuồng phong thổi đến tăng nhân cà sa bay phất phới, cái này tăng nhân gầy đến như một bộ khô lâu. Hai người gặp gỡ chỉ là nháy mắt sự tình, Chu Phàm cấp tốc chạy đến hai người còn không có nói chuyện qua, hắn nhìn xem màn quỷ dị này, hòa thượng này hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng hiển nhiên đại tiên sinh bị ngăn lại đường đi. Đại Phật tử nghĩ ý đồ mưu phản sao? Đoan Mục Tiểu Hồng ánh mắt lăng lệ quá to. A-di-đà Phật, đại tiên sinh, đây là chúng sinh mong muốn, đại Phật tử chỉ là thuận theo chúng sinh mong muốn mà thôi, làm sao đến mưu phản? Nói chuyện tăng nhân thanh âm ôn hòa nói vậy, ngươi thân là đại Phật tử thủ tọa, làm sao theo hoang tây đạo lạng yên không tiếng động tới kính đô? Đoan Mục Tiểu Hồng chất vấn, lại làm sao cản ta đường đi? Đại Phật tử thủ tọa Chu Phàm triệt để kinh sợ. Đại Phật tự thủ tọa Lu Cờ Na Ho rời đi Đại Phật tự, tới kính đô đêm nay sự tình Đại Phật tự ở trong đó đóng vai. Cái gì nhân vật tất cả chỉ là chúng sinh mong muốn, Bần tăng xuất hiện tại kính đô cũng là như thế. Đại Phật tự thủ tọa mặt mũi từ bi no ý chú phàm, ngươi nhanh đi. Đoan Mục Tiểu Hồng cũng không quay đầu lại no y hắn ánh mắt ngưng trọng, có Đại Phật tự thủ tọa tại, hắn khả năng thời gian rất lâu thoát thân không ra. Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, hắn cẩn thận lách qua hai người hướng kính cung bên kia phi hành mà đi. Đại Phật tự thủ tọa từ đầu tới đuôi không có nhìn Chu Phàm một cái, không phải hắn không coi trọng Chu Phàm cái này Hàn Bắc đạo chủ, mà là thư viện đại tiên sinh cũng không dễ đối phó, cái này Chu Phàm chỉ có thể giao cho những người khác tới đối phó. Lão thủ tọa cũng tới sao? Đoan Mục Tiểu Hồng lạnh lùng hỏi. Nếu như Đại Phật tự vị kia lão thủ tọa QNZ tại, lão sư không tại dưới tình huống, vạn sự đều thôi. Bần tăng không dám lừa gạt đại tiên sinh. Đại Phật tự thủ tọa nói, sư phụ bế tử quan, đương nhiên sẽ không xuất hiện ở đây, kỳ thật sư phụ chưa hẳn tán thành bần tăng làm như thế, ngược lại là ngươi lão sư sẽ tán thành bần tăng làm như vậy. Nói hiệu nói vượn! Đoan Mục Tiểu Hồng phẫn nộ quát. Nếu không phải là như thế, Đại Phật tự thủ tọa mỉm cười nói, thư viện thánh nhân lại vì sao rời đi kính đô đâu? Nếu như thánh nhân không rời đi kính đô, chúng ta lại như thế nào dám mạo hiểm làm việc? Thánh nhân trong nội tâm so đại tiên sinh rõ ràng, đây hết thể đều là chúng sinh mong muốn, thánh nhân từ bi, cu nở dê lòng mang chúng sinh, cho nên mới sẽ ngay tại lúc này rời đi, bần tăng bí mật tới kính đô cũng là như thế. Đoan Mục Tiểu Hồng trầm mặc, kỳ thật trong nội tâm hắn rõ ràng, Đại Phật tự thủ tọa nói tới liền tính không phải sự tình toàn bộ chân tướng, cùng sự thật không kém là bao nhiêu. Lão sư biết rõ kính đô sẽ loạn, cũng tùy ý kính đô loạn cả lên. Lão sư, ngươi tại sao phải làm như vậy? Thánh nhân không có nói cho đại tiên sinh, nghĩ đến là biết rõ đại tiên sinh tính cách sẽ không đồng ý. Đại Phật tự thủ tọa thở dài nói, thủ đoạn xác thực không quan minh, nhưng đều là vì chúng sinh, hy vọng đại tiên sinh lưu tại thư viện, bần tăng cu nở dê lưu tại thư viện. Cùng đại tiên sinh vô luận đàm luận Phật kinh vẫn là đàm luận thi thư kinh nghĩa đều có thể. Đại tiên sinh ngươi xem coi thế nào? Đoan Mục Tiểu Hồng lắc đầu nói, cái này thật không tốt. Lão sư không nói cho ta, là bởi vì ta xác thực sẽ không đồng ý, nhưng liền lão sư đều thuyết phục không được ta, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi liền có thể A-di-đà Phật. Đại Phật tự thủ tọa toàn thân tản mát ra kim quang, hắn liền như một cái độ lên kim sơn kim khô lâu, quang minh đại phóng. Tựa như chân Phật lâm thế, cái kia bẩn tăng cũng chỉ có thể lĩnh giáo đại tiên sinh cao chiêu. Hai người không nói gì thêm, mà là hướng không trung thăng lên, nếu như bọn hắn tại tầng trời thấp đánh nhau, sẽ chỉ thương tới vô tội. Rất nhanh trên không trung truyền đến ầm ầm thanh âm, hai đoàn kim sắc hào quang tại không trung kịch liệt va chạm, sấm sét vang rội, chỉ là cái này lôi điện là kim sắc. Đây là một cuộc chiến sinh tử.